Chương 784, Không gian ma thú. Liễu Mộng Nhi hòa Đông Phương Hinh Nguyệt bắt người khác nói như vậy, mặt càng thêm đỏ, nhưng Trầm Tường nhưng một chút việc đều không có, trái lại còn tức giận bất bình. Mẹ kiếp, các ngươi những này lông, không đều là trời sinh tính sao, ngươi còn có tư cách nói chúng ta. Trầm Tường một mặt không phục, hô lớn, liền bởi vì lông yêu thích chung quanh sàng bậy, vì lẽ đó nắm giữ máu rồng yêu thú, mà lông tuyết di tiểu rồng hư, liền cho Trầm Tường phi thường ác liệt ấn tượng. Đừng bắt ta hòa những quý tộc kia lông so với, chúng ta thứ địa vị này hèn mọn lông đều là rất sạch sẽ, cái kia lông cũng rất là không phục, nhưng ta là một chút từ xa tiến hóa tới, hiện tại tuy nhiên đã hoàn toàn hóa lông, thế nhưng ta hòa những quý tộc kia lông không giống. Lông Tuyết Di hiện tại rất tức giận, bọn họ đường đường hoàng long tộc, lại bị loại này thấp kém lông khinh bỉ. Lông thế giới hòa người thế giới như thế, đều là có 3-7 loại phân chia, hơn nữa còn lẫn nhau khinh bỉ. Tiểu bại hoại, mà tử hắn, tức chết bổn cô nương rồi. Lông Tuyết Di ở U Giao Ngọc trong cung phát điên gầm thét lên, không phải là số may một điểm, có thể hóa thành lam long sao, có cái gì tốt hung hăng, bổn cô nương lớn rồi, một móng vuốt liền có thể đập chết hắn. Trầm Tường đánh nhân ha ha, xoay tròn La Thiên Môn lên viên hoàng, đánh ra một cái không gian cánh cửa, lão long, ta tên Trầm Tường, sau đó ta sẽ bồi thường cho tìm ngươi chơi. Trầm Tường nói, lôi kéo hai nữ đi vào không gian chi môn, ở tại bọn hắn biến mất thời điểm, Trầm Tường bên tai truyền đến cái kia long âm thanh, ta tên Lam Thương. Lần sau tới đừng mang nữ nhân, rời đi Thái Cổ Thánh Địa sau khi, bọn họ xuất hiện ở mảnh này tràn đầy to lớn cây cối trong rừng rậm, mà nơi này áo trận lại vẫn lại, nói cách khác Đông Phương gia những người kia cũng đều ở nơi này. Nhanh lên một chút rời đi địa phương quỷ quái này, xem tới nơi này bảo quan là đem người đưa tới liều mạng. Trầm Tường lần thứ hai xoay tròn La Thiên Môn, ngay khi không gian chi môn vừa mở ra thời điểm, một đạo kỳ dị trong suốt khí lang đột nhiên kéo tới. Không gian chi môn biến mất rồi, mà bốn phía tràn ngập các loại bạo ngược lực lượng không gian. Đây là không gian ma thú, Long Tuyết Di đột nhiên cấp hô, trong thanh âm mang theo sợ hãi, loại đồ chơi này là ở những kia bạo ngược đường hầm không gian bên trong trưởng thành, thực lực rất mạnh, hơn nữa có thể để cho không gian trở nên phi thường hỗn loạn. Hiện tại hết thảy phàm giới đều dung hợp lại cùng nhau, đường hầm không gian đều biến mất, không gian ma thú sinh tồn địa phương càng ngày càng nhỏ, cho nên mới phải xuất hiện ở đây. Theo tam giới đại chiến bắt đầu, hết thảy không gian đều trở nên càng ngày càng không ổn định tài, mới để cho những thứ đồ này có cơ hội đi tới trong trần thế. Trầm Tường vội vàng kéo lại hai nữ, vậy cũng là hiểu được vận dụng lực lượng không gian quái vật. Ngay khi hắn vừa kéo Liễu Mộng Nhi hòa Đông Phương Hinh Nguyệt thời điểm, các nàng đột nhiên biến mất không còn tăm hơi rồi. Mộng Nhi tỷ, Hinh Nguyệt tỷ, Trầm Tường vội vàng hét lớn, nhưng bốn phía nhưng chỉ là quanh quẩn tiếng nói của hắn. Tiểu Thí Long, có phát hiện hay không các nàng ở nơi nào? Trầm Tường vội vàng dò hỏi. Không có, bất quá ngươi yên tâm, các nàng vẫn còn ở nơi này, chỉ bất quá bị không gian kia ma thú tiến hành sàng lọc, chính là nói không gian ma thú muốn ăn uống. Hắn thông qua nắm giữ không gian này, nhận biết trong này thực lực khá mạnh người, sau đó đem những cường giả này hòa người yếu chia lìa mở. Long Tuyết Di nói rằng, sau đó thì sao, ăn uống, điều này làm cho Trầm Tường càng thêm sốt ruột. Sau đó sẽ chờ không gian kia ma thú bị diệt đi đi, không gian ma thú thực lực không thế nào mạnh, bằng không cũng sẽ không sợ hãi rụt trẻ trốn đi. Liễu Mộng Nhi hòa Đông Phương Hinh Nguyệt thực lực đều rất mạnh, ngươi không cần lo lắng các nàng, ngươi tốt nhất là lo lắng một thoáng chính ngươi. Vừa mới bắt đầu Trầm Tường vẫn không rõ Long Tuyết Di tại sao để hắn lo lắng cho mình, nhưng rất nhanh hắn liền chiếm được đáp án, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được chỗ ở mình không gian chính đang vị di, khi, làm, dừng lại sau khi, hắn thấy bốn phía có thật nhiều người, đều là một mặt sợ hãi hòa mờ mịt. Các ngươi những người yếu này bị tập hợp tới đây, nếu như không gian ma thú có thể thành công ăn đi những cường giả kia, các ngươi liền sẽ trở thành không gian kia ma thú đồ ăn vặt. Long Tuyết Di cười duyên nói, chẳng trách cái kia xuẩn long không dám ra đây, nguyên lai hắn biết bên ngoài có không gian ma thú, khả năng là bởi vì không gian ma thú xuất hiện, cho nên mới xúc động Thái Cổ Thánh Địa trận pháp, dẫn đến huyết lôi sơn hải trung gian bị đại trận bao phủ, bởi vậy, không gian ma thú đều khó mà rời đi cái này ảo trận. Bạch U U nói rằng, nơi này là không gian bạc nhược điểm, năm đó bày trận người kia phải suy tính rất chu toàn, không phải Trầm Tường sao? Từng đôi tràn ngập tham lam con mắt đột nhiên nhìn chằm chằm Trầm Tường, đây chính là 10 tỷ tinh thạch nha. Liền sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt bọn họ, nếu như liên thủ giết chết Trầm Tường, bọn họ chia đều, cũng phải nhận được không ít. Đông Phương Hiên Long một chân trước đó liền bị Trầm Tường dùng lấy mạng ma nỏ cắt đứt, nhưng hiện tại cũng đã khôi phục lại, nếu như hắn có thể giết chết Trầm Tường, hắn ở Đông Phương gia tộc bên trong thì càng thêm có uy vọng, có trợ giúp hắn ở Đông Phương gia bên trong tăng lên địa vị. Người ở chỗ này, đều là niết bàn cảnh bên dưới, mà niết bàn cảnh bên trên đều bị không gian kia ma thú lợi dụng không gian dịch chuyển phương thức cho đã lấy đi. Các ngươi từng cái tới, vẫn là cùng tiến lên. Trầm Tường không có vẻ sợ hãi chút nào, song quyền nắm chặt, long lực lộ ra ngoài, đại địa khẽ rung, bốn phía đại thụ nhất thời rạn nứt, để những kia trong lòng có ý nghĩ người nhất thời sợ hãi không ngớt, vội vàng bỏ đi ý nghĩ. Mọi người không chỉ không có đi tới, trái lại lùi về sau ra, trầm tường vị trí cũng đã biến thành cái trống rỗng khu vực, mà người xung quanh cũng có hơn 3.000, đối với tân thế giới tới nói, chút người này toán thiếu, bất quá đại đa số đều là thực lực không sai. Xem những người này ăn mặc, đại đa số đều là một ít thế lực, đều là đồng thời kết bạn mà đến, trong đó Hàng Ma Học Viện Hòa Hỏa Thần Điện chiếm đa số, sau đó chính là Đông Phương Gia. Thấy trầm tường trên người những kia khủng bố long lực, tất cả mọi người thấp giọng châu đầu ghé tai, trầm tường tu luyện Thái Cực Hàng Long Công sự tình từ lâu mọi người đều biết, có thể ở phàm vũ giới truyền ra lớn như vậy thành tựu tới, thực lực khẳng định không yếu, không có mấy phần bản lĩnh, nếu muốn đánh bại trầm tường vẫn đúng là rất khó khăn, rất nhiều người cũng không dám xuất thủ, nhưng vẫn có một số ít người rụt trà rụt trịch, mà những người này cũng đều là đối thực lực của mình phi thường tự tin người, đại đa số đều là một ít danh môn đại phái bên trong thiên tài, thật khiến người ta thất vọng, vẫn để cho ta đến đây đi. Tuy rằng bản môn ở tân thế giới xếp hàng thứ hai, nhưng thực lực của chúng ta tuyệt đối không chỉ là thứ hai. Một người mặc kim sắc hoa phục nam tử tay nắm một thanh vô cùng lóa mắt bảo kiếm, bước một loại xem ra vô cùng cao quý bước tiến, chậm rãi từ trong đám người đi ra. Tên nam tử này dài đến vô cùng anh tuấn, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, cử chỉ nho nhã. Hắn vừa xuất hiện, một ít nữ tử liền đối với hắn đầu tới ái mộ ánh mắt. Kim Hào kiếm phái, tân thế giới trung xếp hàng thứ hai môn phái, sử dụng kiếm vô cùng tuyệt vời. Hơn nữa trưởng giáo vẫn là cái phi thường ghê gớm luyện khí sư, có người nói muốn so với Đông Phương Hinh Nguyệt cường một ít. Trong đám người một người thở dài nói,